Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 397, U Môn Lâu Nhiệm Vụ. U Môn Phủ Tinh Vực bên trong, mỗi một cái cấp 2 nguyên tinh bên trên, đều có một chỗ, Môn Vị Lâu, đây là chuyên môn vì là U Môn Vệ cung cấp một chỗ. Là tuyên bố nhiệm vụ, tiếp nhận vụ địa phương. Trực tiếp thuộc về U Môn Phủ Tinh cai quản, ghi chép toàn bộ U Môn Phủ Tinh vực tất cả nhiệm vụ thông tin. Thông điệp, Diệp Linh rời đi Vọng Sơn Thành, ngự kiếm mà đi, đi tới toàn bộ Bắc Xuyên Tinh lớn nhất một tòa thành. Bắc Xuyên Thành, tìm được Bắc Xuyên Thành bên trong Môn Vị Lâu, cùng kiếm, đi vào trong đó, Môn Vị Lâu, có 6 tầng. Dựa theo nhiệm vụ đẳng cấp phân chia, một tầng chính là nhất tinh nhiệm vụ, dễ dàng nhất nhiệm vụ, Diệp Linh cũng không có lên lầu, chỉ là đi tới lầu 11 quầy hàng. Thân phận, trong quầy một cô gái mặc áo vàng liếc mắt nhìn Diệp Linh, nói rằng trước người của nàng có một viên lớn chừng quả đấm hạt châu, bên trong có vô số văn tự hiện lên, tựa hồ là ghi chép món đồ gì. Diệp Linh, Nam Điện đệ tử, Diệp Linh trả lời, bên trong cô gái mặc áo vàng ngẩn ra, lại ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Linh, sau đó nhìn về phía trước người của nàng hạt châu, tay không ngừng ở hạt châu trên trượt, mặt trên chữ không ngừng biến hóa, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Đại khái nửa phút, hắn nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, ngươi là Nam Điện Ngũ Điện hả? Nàng nói rằng, thanh âm không lớn, vẫn như cũ đưa tới chu vi mấy người chú ý, đều đưa ánh mắt nhìn lại, thấy được Diệp Linh, thần sắc cứng lại, sau đó lắc đầu, điện hạ, đây là chỉ có 4 điện điện chủ thân truyền đệ tử mới có thể có xưng hô. Nếu như đông, tây, bắc 3 điện điện hạ, tự nhiên là thân phận cao quý, thế nhưng nam điện điện hạ, bọn họ cũng chỉ có thể lắc đầu. Nam Điện, trên đời trong mắt người đã là suy sụp đến cực hạn. Nam Điện Điện Chủ càng là không rõ sống chết. Nam Điện sở dĩ còn có thể tồn tại, chỉ là bởi vì một người phụ nữ. Hàn Sơn Nguyệt, Hàn Sơn Nguyệt, đây là một chân chính yêu nghiệt tồn tại. Coi như là 3 Điện Điện Chủ cũng không nguyện dễ dàng trêu chọc. Đối mặt chu vi một đám người ánh mắt khác thường, Diệp Linh như cũ là gương mặt hờ hững, không hỉ không giận, nhìn trong quầy hàng nữ nhân, gật đầu, trong quầy hàng người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nam Điện Ngũ Điện hạ, ngươi muốn tuyên bố nhiệm vụ vẫn là tiếp nhận vụ? Nàng tiếp tục hỏi, tiếp nhận vụ, được, Diệp Linh Điện hạ, ngài chờ, nàng nói rằng. Ngón tay ở hạt châu trên trượt, sau đó đem hạt châu cho Diệp Linh, thần thức chìm vào Môn Vị Châu, người liền có thể nhìn thấy toàn bộ U Môn Phủ Tinh vực tất cả nhất tinh nhiệm vụ. Chọn người muốn tiếp nhiệm vụ, đỡ lấy liền có thể. Nàng nói rằng, Diệp Linh gật đầu, nhận lấy Môn Vị Châu, thần thức chìm vào trong đó, thấy được một loạt đứng hàng nhiệm vụ. Chu Diệt Kỳ liền những vì sao trộm, nhất tinh nhiệm vụ, tìm kiếm U Hải Hoàng người mộ, nhất tinh nhiệm vụ, truy sát linh tinh trốn tránh người Trúc Thăng, yêu cầu mang về Trúc Thăng đầu lâu, nhất tinh nhiệm vụ, từng cái nhiệm vụ, lít nhà lít nhít, phong phú, đây cũng là toàn bộ U Môn Phủ Tinh vực nhất tinh nhiệm vụ. Diệp Linh tại đây chút trong nhiệm vụ tìm chốc lát. Chính là tìm được rồi hắn muốn tìm cái kia một cái nhiệm vụ. Giết Bắc Xuyên Tinh Đông Điện trốn tránh người Giang Tình. Yêu cầu đưa nàng thi thể mang về. Nhất tinh nhiệm vụ. Quả nhiên, Giang Tình cũng tới Môn Vị Lâu Môn Vị nhất tinh nhiệm vụ hàng ngũ. Đông Điện Thất Điện Hạ đem truy sát Giang Tình cũng tuyên bố thành nhiệm vụ. Vào Môn Vị Lâu, Giang Tình hết thảy thông tin. Thông điệp đều sẽ bại lộ ở U Môn Phủ Tinh vực tất cả U Môn vệ trong mắt. Từ đây đem gặp phải không chừng mực truy sát. Giang Tình, phong vẫn tinh người, nữ, đạo võ lục trọng cảnh giới, am hiểu một bộ thuộc tính, gió, tiên pháp, hết thảy liên quan với giang tình thông tin, thông điệp, bao quát, ảnh hình người, toàn bộ đều ở nhiệm vụ ghi chép bên trong. Có những tin tức này giang tình muốn sống cũng khó. Thấy được nơi này, Diệp Linh thần sắc cứng lại, hơi lộ ra một chút ý lạnh. Có bao nhiêu người nhận này một cái nhiệm vụ? Diệp Linh nhìn về phía trong quầy hàng nữ tử, hỏi, một ánh mắt làm cho nữ nhân này vẻ mặt run lên, nhận lấy Diệp Linh trong tay môn vị châu, nhìn chốc lát, lại nhìn về phía Diệp Linh. Tổng cộng có 1.327 người nhận này một cái nhiệm vụ, như thêm vào điện hạ chính là 1.328 người. Nàng nói rằng, Diệp Linh nhìn nàng, đáy lòng chìm xuống, nghĩ đến chốc lát, lại nhìn về phía nàng, ánh mắt ngưng lại. Làm sao có thể hủy bỏ này một cái nhiệm vụ? Hủy bỏ? Nữ tử ngẩn ra, nhìn về phía Diệp Linh, lắc đầu, trừ phi tuyên bố nhiệm vụ người chủ động hủy bỏ. Không phải vậy, này một cái nhiệm vụ chính là sẽ vẫn tiếp tục tiến hành, mãi đến tận nhiệm vụ kết thúc. Nữ tử nói rằng, Diệp Linh nhìn nàng, thần sắc cứng lại, gật đầu, tiếp nhận này một cái nhiệm vụ, rời đi. Một đám người nhìn Diệp Linh bóng lưng, đều là thần sắc cứng lại, vây lên quầy hàng, hỏi dò Diệp Linh tiếp nhiệm vụ. Mặc dù là nam điện người, nhưng ít ra cũng là một vị điện hạ, lại sẽ tiếp nhiệm vụ như vậy, còn muốn hủy bỏ này một cái nhiệm vụ. Chẳng lẽ hắn nhận thức này một người tên là Giang Tình nữ nhân? Nam điện người, hầu như không có lại môn vị lâu từng nhìn thấy. Càng không nói đến tiếp nhận vụ, hôm nay đúng là phá thiên hoang, nghe nói Vọng Sơn Thành U Môn Vệ thi đấu cũng có nam điện người tham gia, xem ra nam điện người cũng không chịu được tịch mịch, có điều lấy nam điện thực lực nếu muốn cùng chúng ta ba điện tranh chấp nhưng là quá khó khăn. Một đám người nói rằng, truyền vào Diệp Linh trong tai, Diệp Linh như cũ là gương mặt hờ hững, một bước vượt qua phía chân trời, lại bay về phía Vọng Sơn Thành. Vọng Sơn Thành U Môn Vệ thi đấu nên còn chưa kết thúc. Cái gọi là U Môn Vệ thi đấu quy tắc, hắn cũng không để ý. Để hắn từng cái đi đánh lôi đài căn bản không khả năng. Mạnh Giang nói cho hắn biết, để hắn vì là nam điện hãnh diện một phen, vậy hắn tự nhiên không thể quá thấp điều. Bị giết Khổng Quyền, trêu chọc Đông Điện đại trưởng lão, bây giờ Giang Tình lại bị Đông Điện thất điện hạ truy sát. Đông Điện, xem ra là cùng hắn liên lụy không ra. Môn vị thi đấu, liền coi như là thu một điểm lợi tức. Hắn đi, chỉ là vì giết người. Nếu muốn để thế nhân nhớ kỹ hắn, nhớ kỹ Nam Điện, chỉ có giết chóc. Phía sau hắn có Nam Điện, có Trung Nam Sơn bên trong vô số cường giả. Còn có Tam Sư Tỷ, trời sập xuống đều có bọn họ đẩy. Chỉ cần còn đang Bắc Xuyên Tinh bên trong, sẽ không có người có thể giết được hắn. Trung Nam Sơn bên trong, Mạnh Giang đi tới kiếm cốc. Một đám kiếm giả nhìn thấy hắn, đều là cúi đầu. Chư vị, Diệp Linh đi tham gia môn vị thi đấu. Có lẽ có ba điện người ý đồ gây bất lợi cho hắn, muốn lấy thế đè người, bắt nạt ta nam điện người, không biết ai muốn ý ra Trung Nam Sơn bảo vệ hắn. Mạnh Giang nói rằng, kiếm cốc người đều là thần sắc cứng lại, đều một bước bước ra, chỉ muốn hành động chính là nói rõ tất cả. Mạnh Giang nhìn tình cảnh này, cười nhạt, lắc lắc đầu, chỉ là một giúp rác rưởi, không cần nhiều người như vậy, chỉ cần mấy người liền được rồi. Mạnh Giang nói rằng, chọn 5 người, đều là hoàng giả. 5 cái hoàng giả nhìn hắn, một người trong đó trên mặt có một vệt lo lắng. Tứ điện hạ, tam điện hạ không cho chúng ta gây chuyện, nếu chúng ta đi ra Trung Nam Sơn. Yên tâm, bây giờ tam sư tỷ không ở Trung Nam Sơn, ta to lớn nhất. Sau đó tam sư tỷ trách tội xuống, toàn bộ hướng về trên người ta đẩy là được. Diệp Linh là ta nam điện ngũ điện hạ, há có thể được những người kia bắt nạt. Mạnh Giang nói rằng, năm cái hoàng giả gật đầu, hướng về Mạnh Giang hơi thi lễ một cái, ngự kiếm, ra kiếm cốc, hướng về Vọng Sơn Thành mà đi. Mạnh Giang nhìn năm người bóng lưng, gương mặt nụ cười, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.